Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, Người Bù Nhìn Hiện Thân. Theo, ác mộng, bộ này manga nóng nảy. Trần Mặc thực lực liên tục tăng lên. Đây quả thật là nằm đều có thể thăng cấp. Thoải mái đến không được. Bây giờ, Trần Mặc đẳng cấp đã tăng lên tới E. Hoảng sợ giá trị cũng chứa đựng hơn 8 vạn điểm. Ngay từ đầu thời điểm, hắn muốn vào quỷ vực nhìn xem. Tất cả đều là bởi vì tò mò. Nhưng là khi tiến vào quỷ vực về sau, Trần Mặc ý nghĩ triệt để thay đổi. Bởi vì, hệ thống cho một đạo nhắc nhở tin tức. Kiểm tra chủ ký sinh ở vào nào đó không biết quỷ vực. Đánh bại quỷ vực hạch tâm lực lượng sau có thể đem nó thôn phệ. Hóa thành tự thân quỷ vực. Thôn phệ quỷ vực cần tiêu hao 30.000 điểm hoảng sợ giá trị. Sửa chữa quỷ vực cần thiết hoảng sợ giá trị đợi định. Sửa chữa càng nhiều, cần thiết hoảng sợ giá trị càng nhiều. Nhìn thấy cái tin tức này về sau, Trần Mặc mới biết được nguyên lai hắn có thể thôn phệ hết cái này quỷ vực. Cái này khiến mảnh này quỷ vực cho mình sử dụng. Quỷ vực là một mảnh cỡ nhỏ không gian. Khống chế một vùng không gian. Đây đối với thực lực tăng lên không cần nói cũng biết. Hơn nữa còn có rất nhiều cái khác chỗ tốt. Tóm lại, cái này quỷ vực Trần Mặc thôn phệ định. Ai tới cũng đỡ không nổi. Thôn phệ mảnh này quỷ vực tiền đề. Là muốn trước đánh bại nó hạch tâm lực lượng. Cái này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Vạn nhất nó một lòng trốn tránh. Trần Mặc thật đúng là khó tìm. Cho nên hắn dứt khoát ẩn núp xuống tới. Ý đồ dùng Trần Vi Vi cùng Khói Nam làm mồi câu. Câu ra mảnh này quỷ vực hạch tâm lực lượng. Trần Vi Vi cùng Khói Nam cũng không biết bọn hắn đã trở thành Trần Mặc trong mắt mồi câu. Theo thời gian trôi qua, trong lòng bọn họ tuyệt vọng càng lúc càng nồng nặc. Đánh không lại, trốn không thoát, không thể rời bỏ. Chờ đợi Trần Vi Vi cùng Khói Nam. Tựa hồ chỉ có một con đường chết. Nhện nữ quỷ đợt thứ tư công kích. Lần nữa tìm tới cửa. Lần này, Khói Nam đã không có lực lượng đánh lui các nàng. Rút lui. Khói Nam kéo lấy Trần Vi Vi một cánh tay. Dắt lấy nàng cùng một chỗ chạy trốn. Thân là người bình thường, Tô Tĩnh. Ngược lại là trong ba người trạng thái làm tốt một cái. Nàng không có tham gia chiến đấu. Tự nhiên là sẽ không thụ thương. Mặc dù vừa đi vừa về trốn đến bỏ chạy. Nhưng là tinh lực của nàng vẫn như cũ rất dồi dào. Nếu như thần sắc còn bình tĩnh một điểm. Không biết còn tưởng rằng Tô Tĩnh tại dạo phố đâu. Bất quá lần này. Bọn hắn rốt cuộc không có cách nào giống trước đó như thế. Thuận lợi chuyển rời đến kế tiếp phòng ngủ. Bởi vì. Thời gian đã đi tới 3 điểm. Oanh. 3 điểm vừa đến. Một trận mãnh liệt quỷ khí từ sân thượng bộc phát, quét ngang qua cả tòa nữ sinh lầu ký túc xá. Cảm nhận được cỗ lực lượng này sau, Trần Vi Vi thần sắc cứng ngắc, ánh mắt bên trong toát ra tuyệt vọng thần sắc. Nàng biết, sân thượng bể nước bên trong cái kia 4 cỗ nữ thi. Trở về, mà Khói Nam thì hung hăng nắm chặt lại quyền. Thần sắc kiên nghị, tựa hồ âm thầm làm ra quyết định gì đó. Chỉ có đi theo hai người phía sau Tô Tĩnh. Đột nhiên toát ra một tia không đúng lúc vẻ mừng rỡ. Ngay tại vừa rồi, nàng trong ngực người bù nhìn búp bê vì sợ mà tâm rung động bỗng nhúc nhích. Tựa hồ từ trong ngủ mê thức tỉnh, Tô Tĩnh cảm thấy đây là người bù nhìn búp bê đối nàng tốt nhất đáp lại. Tại ba người thần sắc khác nhau, mỗi người có suy nghĩ riêng thời điểm, một trận thanh âm kỳ quái từ trên lầu truyền tới. Lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc. Thanh âm này nghe tới có điểm giống hình cầu nhấp nhô lúc phát ra. Đồng thời càng ngày càng gần. Tới gần cũng tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này Trần Vi Vi một đoàn người đợi tại lầu 2. Nhưng là ngắn ngủi mười mấy giây thời điểm. Thanh âm này liền từ phía trên đài chỗ đi tới bọn hắn tầng này. Khói Nam đột nhiên thần sắc khẽ động. Mơ hồ đoán được thứ gì. Quả nhiên, nương theo lấy đạo thanh âm này tới gần. Một cái to lớn thi cầu từ trong bóng tối xông ra. Hướng bọn hắn lăn đi. Cái này thi cầu. Chính là từ bể nước bên trong cái kia 4 cỗ nữ thi tạo thành. Lúc này thi cầu bên trên còn treo đầy nước đọng. chính tí tách ra bên ngoài tích thủy. Quỷ khí cường độ cùng cục trường không sai biệt lắm. Đây là D cộng cấp bậc quỷ dị. Nhìn thấy cái này thi cầu về sau, Trần Vi Vi thần sắc càng thêm tuyệt vọng. Loại trình độ này quỷ dị. Một đối một lời nói. An Thành cảnh nội cũng chỉ có đặc sự cục trưởng Đinh Hàn Mai có thể cùng nó chống lại. Trực tiếp điều động lực lượng cường đại nhất. Một điểm chỗ trống cũng không lưu lại sao. Được rồi. Ngược lại đều là chết. Liền để ta trước khi chết thử nhìn một chút một chiêu kia uy lực đến cùng như thế nào a. Trong lòng nghĩ như vậy. Khói Nam rút mạnh mấy ngụm khói. Tự hồ về sau rốt cuộc quất không tới. Trần Vi Vi cùng Khói Nam đều không có chú ý tới. Tránh trên người bọn hắn Tô Tĩnh chẳng những không có sợ sệt. Ngược lại một mặt hưng phấn. Trong tay nàng người bù nhìn búp bê. Đột nhiên tản mát ra một cỗ không che giấu chút nào đến âm lãnh khí tức. Đồng thời hai mắt linh động lên. Nó, thật sống lại. Lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc. Cùng này đồng thời, nhấp nhô âm thanh tiếp tục vang lên. Thi cầu cùng giữa bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Nhưng là thi cầu tốc độ nhanh kinh người. Trần Vi Vi cùng Khói Nam đều từ bỏ chạy trốn. Hai người bọn họ, một cái đã bỏ đi dãy giụa, mà đổi thành một cái thì dự định liều mạng một lần. Nở rộ sau cùng sinh mệnh quang mang. Thế nhưng là ngay tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một cái nho nhỏ người bù nhìn búp bê đột nhiên từ Tô Tĩnh trên tay nhảy lên một cái. Nhảy tới thi cầu phía trước. Sau đó, người rơm này búp bê lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Biến thành một cái 1m9 cao dữ tợn người bù nhìn. Cái kia gầy gò quỷ dị bóng lưng. Không hiểu để cho người ta có loại khiếp sợ cảm giác. Người bù nhìn. Nguyên lai ở chỗ này. Nhìn thấy người rơm này về sau. Trần Vi Vi trong lòng nhấc lên ngập trời cự sóng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. An Thành đặc sự cục tốn hao đại lực khí tìm kiếm người bù nhìn quỷ dị. Thế mà một mực tiềm phục tại dưới mí mắt nàng. Nực cười nàng thế mà không có chút nào phát giác. Trần Vi Vi nồng nặc nhất cảm xúc. Vẫn phải là chấn kinh. Nàng chấn kinh tại người bù nhìn thực lực. Trần Vi Vi tham dự điều tra qua người bù nhìn tân sinh lúc chế tạo thứ nhất lên sự kiện quỷ dị. Lúc kia, thực lực của nó còn vô cùng nhỏ yếu. Là thực lực loại kém nhất cái chủng loại kia quỷ dị. Nhưng là bây giờ, người rơm này toàn thân tản ra nồng đậm tử vong hắc khí. Cường hãn quỷ khí để Trần Vi Vi không dám nhìn thẳng. Nó hai bên trên bờ vai cắt ngừng một cái tạo hình quái dị. Khí tức cường đại quạ đen. Trần Vi Vi mơ hồ có loại dự cảm. Cái này một con quạ. Có thể tùy tiện giết chết mấy cái nàng dạng này ngự linh giả. Đương nhiên, bắt mắt nhất, còn muốn thuộc người bù nhìn kháng trên bả vai chuôi này chừng dài 3 mét cự hình liêm đao. Chỉ nhìn một chút, liền có thể cảm nhận được chuôi này cự liêm bên trong ẩn chứa đáng sợ uy năng. Tựa hồ có thể chém vỡ bất luận cái gì tồn tại. Chỉ là cái này tạo hình, người bù nhìn cũng không biết so tân sinh thời điểm mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Trưởng thành đến một bước này người bù nhìn, đã mơ hồ có hoảng sợ ma thần ban đầu hình dáng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.